Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 16, an ủi. Kaka, ta nguyên bản tại Hoàng Đình Tin Thiên Cung làm việc, cho nên nhìn rất nhiều ngươi tin tức. Thế nhưng là chỉ là nhìn thấy Ngân Nguyệt hạo kiếp về sau. Không bao lâu Thiên Trung Châu liền đã bạo phát quỷ triều. Về sau trên người ngươi lại phát cái gì cố sự đâu. Có thể hay không cùng ta nói một chút nha. Gầy tiểu thiếu nữ ngồi xếp bằng bên cạnh ngồi tại nam. Tử áo trắng bên cạnh thân. Hạ Mạt, ngươi đến một cái. Sau lưng đột nhiên truyền đến Phương Định Cương thanh âm. Hạ Mạt không hài lòng bĩu môi. Tròng mắt nhí nhảnh địa sau này liếc qua. Cất giọng nói. Chốc lát nữa. Đang làm việc hả? Nói xong về sau. Lại định thần nhìn lên trước mặt rất có hương vị nam nhân. Cái này nam nhân là nàng đáy lòng trụ cột. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy người sống. Với lại, như thế ôn hòa, như thế xuất khí, như thế hào sảng. Người thường kia xem như chân bảo bản bút ký. Hắn nói cầm thì cầm. Với lại theo lão đại bọn hắn nói. Kỳ thật ca ca chỉ là bị thương. Nếu không sẽ rất lợi hại. Với lại. Hắn rất có thể là khiến cho người sống sót bước về phía kỷ nguyên mới nhân vật mấu chốt. Nói trắng ra là, hắn liền là anh hùng. Mà nàng bất quá là cái quản lý Tin Thiên Cung tư liệu nho nhỏ, bồ câu đưa tin. Mỗi ngày bị hét lớn, cầm một phần. Tư liệu cho ta, người khác hoa quý, mà thật là nàng thâm tỏa lồng giam. Nếu không phải là vị này với mình cùng họ ca ca đang yên lặng ủng hộ mình. Khích lệ mình. Sợ là đã sớm hỏng mất. Hạ Cực hiếu kỳ nhìn xem cái này giống cái nhân loại. Loại này một bộ nhận biết mình thật lâu bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Nhưng trả lời lời nói lại là đã đến bên miệng. Chi sau đó phát sinh rất nhiều sự tình. Đó là một cái rất dài cố sự. Cái kia ca ca từ từ mà nói. Ta chậm rãi nghe. Hạ Cực gật đầu. Sau đó nói. Thật lâu trước đó. Có cái thiếu niên. Hắn thân giấu hạo nhiên chính khí, được vinh dự chính đạo ngôi sao mới, nhưng mà có một cái rất đẹp tà giáo ma nữ. Hắn tâm bình khí hòa kể rõ, uyển uyển đến, phảng phất kể là người khác cố sự, nhưng Hạ Mạt lại càng nghe càng cảm giác khó chịu. Nàng chợt nói, tại sao có thể như vậy? Cái kia ma nữ tỷ tỷ tại sao có thể chết mất đâu? Hạ Cực thản nhiên nói, chính tà bất lưỡng lập. Yêu nhau đã là sẽ không bị chúc phúc. Nàng vốn là bị trọng thương. Lại miễn cưỡng ngăn lại quái vật kia một đao. Sớm là dầu hết đèn tắt. Hắn cũng không có nói ra chiến đấu quy mô. Cũng không nói người tên. Chỉ là vô cùng đơn giản giảng cái tình yêu cố sự. Trong chuyện xưa không có mạnh yếu. Không có đại thế. Có chỉ là sinh ly tử biệt tình lữ mà thôi. Hạ Mạt cắn môi. Trầm mặc. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đột nhiên hỏi, cái kia ma nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp sao? Hạ Cực bên môi không tự giác có một vòng dáng tươi cười. Đúng vậy a, trên đời này không có so với nàng càng mỹ nữ hơn người. Nghĩ nghĩ, hắn lại tăng thêm một câu. Vĩnh viễn đều sẽ không có. Hạ Mạt không biết nên nói cái gì. Trong lòng thoáng có chút đắng chát. Nàng đứng lên nói, ca ca, ta đi cấp ngươi ngược lại chút nước. Nàng quay đầu, tâm thần phức tạp, cùng ca ca vốn có oanh oanh liệt liệt tình yêu so sánh. Cuộc đời mình đơn giản liền là buồn tẻ vô vị, không có chút nào khả năng so sánh. Thế nhưng là hắn làm sao có thể bị khác nữ nhân nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn ở trong lòng khắc xuống sâu như vậy thương. Hạ Mạt có chút không dễ chịu, vì cái gì không phải ta đây. Đột nhiên. Nàng cảm thấy có người cùng nàng đụng vào. Sau đó hai vai liền bị đỡ. Mờ mịt ngẩng đầu. Suy nghĩ còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đập vào mắt đồng tử là Phương Định Cương. Cái sau thần sắc kích động nhìn xem nàng. Nói. Tiểu Mạt. Ta. Hắn muốn nói lại thôi. Hạ Mạt nhíu nhíu mày. Bả vai run run. Hất ra hắn hai cánh tay. Sau đó lui về sau hai bước. Trong thần sắc bản năng mang lên một tầng ngăn cách băng lãnh. Cùng ngày bình thường hoạt bát xa xa khác biệt. chỉ là một cái nho nhỏ động tác, một cái đơn giản thần thái, thậm chí không có bất kỳ cái gì lời nói. Cái kia Phương Định Cương lại là thất vọng mất mát, đến bên miệng lời nói cũng là trực tiếp kẹp lại, lại sau đó theo một trái tim rơi xuống vách núi. Ta tâm tình không tốt, đừng cản ta đường. Hạ Mạt ngữ khí rất lạnh, lạnh lùng như băng. Phương Định Cương nói, Tiểu Mạt, chúng ta có như thế thân cận sao? Hạ Mạt lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía trước nhanh chân, phá tan cái đầu kia còn cao hơn nàng nam tử. Phương Định Cương trong lòng không hiểu nổi lên bên trên ngọn lửa vô danh. Tay phải chính là chụp vào thiếu nữ bả vai. Mơ u bàn tay màng ra phía dưới chính là có thể thấy rõ ràng một tầng điêu khắc ấn. Như là hai tầng bậc thang bình thường. Tận quản chưa từng phát động quỷ khác. Nhưng là hắn tay trái ẩn chứa lực lượng nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ ít có thể so sánh với lúc trước trên giang hồ cái kia chút thịnh truyền thiên sinh thần lực. Người, quyền như cầm bốc lên, oanh kích khối sắt, sợ là khối sắt vậy hội ném ra quyền ấn đến. Đây cũng là quỷ khắc hệ thống thịnh hành về sau. Nguyên bản công pháp gì bị hoàn toàn vứt bỏ nguyên nhân. Cho dù còn có tu tập, vậy bất quá là tại rèn luyện kỹ pháp, hoặc là tồn lấy nhớ tình bạn cũ tâm tư. Hạ Mạt cũng không thấy động đậy. Chỉ là dừng bước, nàng ngừng, chính là một cỗ băng lãnh khí tức từ nàng cái cổ sau phát ra. Tuy bị mảnh nhu mà hơi vàng tóc dài như che chắn, nhưng là cái kia cỗ lành lạnh cùng uy thế, lại là lệnh Phương Định Cương lửa giận vô hình lập tức dập tắt. Cho nên, Phương Định Cương tay phải vậy treo ở giữa không trung bên trong. Người muốn động thủ với ta, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mang theo một tia cùng bình thường hoàn toàn khác biệt ý cười. Lần sau nhớ kỹ từ chính diện. Dứt lời, cái này gầy yếu thiếu nữ chính là cộc cộc cộc chạy xa. Chạy đến hầm thứ hai hầm băng. Nơi đó tư nhân chữ vật trong phòng để đó ba bình hoa văn màu lấy trúc thanh sắc bọt biển bình rượu. Chỉ là trong đó lại không phải là rượu, mà là nước. Dạng này nước lọc, tại tận thế là chân quý nhất tài nguyên. Nghĩ nghĩ. Nàng xuất ra một bình chính là quay người rời đi. Đợi cho lại trở lại hầm lúc, đã thấy đến cái kia Phương Định Cương chính ngồi xổm ở ca ca bên cạnh thân. Không biết đang nói cái gì. Hạ Mạt vội vàng chạy tới. Đợi cho tiếp cận, mới cài lấy tay. Mặt giãn ra nói, ca ca thụ thương, cần nghỉ ngơi. Phương Định Cương ánh mắt có chút nhìn phía sau, lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Sau đó nhẹ gật đầu, im lặng đứng dậy. Hạ Mạt nhìn hắn rời đi, mới san đen kịt quần áo bó, cùng có chút lộn xộn tóc dài, thanh thịnh phóng nhạt bình nước trước để đặt tại một bên. Để này tiết tan, sau đó hiếu kỳ hỏi, ca ca, nam nhân kia cùng ngươi không có loạn nói cái gì à? Hạ Cực nói, không có gì, hắn chỉ là tại cùng ta đàm luận Long Tàng Châu giang hồ. Nói cái gì năm đại truyền kỳ tiêu chuẩn đặt ở Thiên Trung Châu kỳ thật chỉ có thể coi là phổ thông, thượng đẳng cấp độ vân vân. Còn nói lúc trước hắn là cái gì tông môn. Hạ Mạt lạnh lùng nói, liền là dạng gì cao thủ, cũng vô pháp cùng ca ca so sánh. Bọn hắn có thể hóa giải hạo kiếp a, có thể cứu vớt nhiều người như vậy thành là anh hùng mà. Hạ Cực không có vấn đề nói. Hắn lại hỏi ta tại Long Tàng Châu giang hồ thực lực bên trong sắp xếp bao nhiêu. Nói lúc trước từ chưa từng nghe qua ta, mà vì phòng ngừa ngươi bị người xấu chỗ lừa gạt, cho nên hắn mới đặc biệt đến hỏi. Nhìn ra được, hắn cực kỳ quan tâm ngươi. Hạ Mạt lắc đầu, nói, ta mới không cần hắn quan tâm đâu. Ca ca kỳ thật không cần để ý giang hồ bài danh. Ta cũng hiểu biết Long Tàng năm truyền kỳ. Võ đang mạnh ai vãn, hắc mộc nhâm thanh ảnh, núi tiết đao bất nhị, kiếm môn yến khắc chu, cùng quan gia long vương. Thế nhưng là cho dù bọn hắn mạnh hơn, đi tới nơi này Thiên Trung Châu, sợ là đều không thể đổ bộ, liền sẽ bị ác quỷ đánh giết. Cho nên so với bọn hắn, kỳ thật ca ca đã cường đại hơn nhiều. Thân mật thiếu nữ an ủi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,